Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, Che cổ tuyệt kim. 1. Có 4 người là thiên bảng. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, liền lạnh lùng nói, xếp hạng cũng đều ở 30 vị trí đầu trở lên. Phía trước nhất cái kia là Hoàng Thạch Long, thiên bảng thứ 29 vị, một thân huyết mạch bá thể cực kỳ bá đạo. Không đúng. Phải nói cái này 6 con cự linh đều là cái này một loại hình. Thủ cường công nhược, xem chiều cao của bọn họ, đều có 110 trượng. Huyết mạch lực lượng hẳn là ngoài ngạch cường đại. Ta nhìn bọn họ mục đích vẫn là ngăn cản ngươi lên phía bắc. Nghĩ muốn kéo dài thời gian. Dị tộc thiên bảng là luận võ lâu lập ra bảng danh sách. Sắp xếp cự linh cùng yêu tộc nhất phẩm cường giả. Tiêu chuẩn là có thể cùng nhân tộc thiên bảng đối kháng. Cự linh cùng yêu tộc tuy rằng có đông đảo nhất phẩm, nhưng mà có thể bước lên dị tộc thiên bảng chỉ có hơn 80 vị. Quanh năm không thể mãn biên. Đương nhiên cái này cũng là do cự linh địa vực rộng lớn nguyên cớ. Trung thổ tứ đại thần sơn, mỗi một tòa thần sơn lãnh thổ diện tích đều là thần châu nhân tộc 5 đến 6 lần. Rất nhiều cự linh cường giả bừa bãi vô danh. Không là luận võ lâu biết, bọn họ tình báo con đường, không có cách nào bao trùm toàn bộ trung thổ. Một cái khác phán đoán cự linh thực lực phương pháp, chính là chiều cao của bọn họ. Tuy rằng cái này không trọn vẹn đại biểu bọn họ thực lực, nhưng mà cự linh dáng vẻ càng cao càng tráng, liền mang ý nghĩa huyết mạch của bọn họ khai phá càng cường đại. Diệp Chi Thu từng ở Bất Chu Sơn, mắt thấy qua đương đại Bất Chu Sơn thiên đế. Một thân chiều cao 125 trượng, có người nói ở Bất Chu Sơn đông đảo nhất phẩm cự linh bên trong. Bất Chu Sơn thiên đế là dáng vẻ cao nhất, Sở Hy Thanh một tay đè đao, vẻ mặt lạnh lùng chú ý cái kia 6 con cự linh. Cái kia 6 con cự linh cũng ở trên cao nhìn xuống, dùng khinh bỉ bễ nghễ ánh mắt nhìn xuống Sở Hy Thanh, cùng với trên thuyền tất cả mọi người. Khi song phương tầm mắt ở trên trời mây đan sen, dĩ nhiên dẫn phát ra lôi quang điện hòa. Song phương nhẹ nhàng đối kháng thiên quy đạo luật thình lình xé rách thái hư. Đem phụ cận mây mù toàn bộ trục xuất. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Tông sư huynh, xin nhờ. Tông Tam Bình khóe môi kéo kéo. Biết Sở Hy Thanh là hiềm thuyền tốc độ quá chậm. Cái tên này, mà ngay cả này nháy mắt đều chờ không được. Liền như thế không thể chờ đợi được nữa. Tông Tam Bình cha cha bong tàu, dặn dò chính mình 4 vị đạo thị gia tốc, đem thuyền bên trong cái kia mấy tòa phụ trận đều mở lên. Đây là Sở sư đệ bao thuyền, đừng không nỡ linh thạch. Liền ở này chốc lát sau khi, cái này chiếc bình thiên bảo thuyền bỗng nhiên phát ra oanh một tiếng vang lên. Thuyền tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần. Ở trên không trong mây mang theo tiếng sấm gió, vẻn vẹn chỉ dùng 100 cái hô hấp không tới, chiếc thuyền này liền bay lượn qua dòng dã khoảng cách 1000 dặm. Đang lúc này, cái kia cầm đầu một con cự linh, bỗng nhiên đem hắn cái kia có tới 7 trượng phạm vi chống trời bàn tay lớn bóp thành nắm đấm, hướng về bình thiên bảo thuyền trên không đập xuống. Lúc này song phương còn cách 30 dặm khoảng cách. Hắn cái kia nắm đấm lại càng lúc càng lớn, nhét đầy trên trời mây, vô ngần quyền cương gắn kết, nát bấy thái hư, thiếu xem thường người, đứng ở mũi tàu Diệp Chi Thu ánh mắt ngưng lại, lúc này rút kiếm, ở trong hư không vung chém ra trăm trượng kiếm mang, khi song phương cương lực va chạm, cái kia cự linh nhất thời phát ra, hắc một tiếng cười gằn, hắn thân thể đứng tại chỗ sừng sững không ngã. Chỉ quyền cương phá nát, vung ra đi nắm đấm lui về phía sau thoáng vang vọng. Diệp Chi Thu dáng người cũng vị nhiên bất động, nhưng mà bình thiên bảo thuyền lại ở nàng lực lượng tái giá xuống. Đầu tiên là hướng thế vì đó hơi ngưng lại, sau đó lại răng rắc rắc chìm xuống đem gần 2 trượng. Đứng ở cột buồm đỉnh chóp lục loạn ly, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Chi Thu. Sở Hy Thanh cái này sư tỷ cũng không là phàm nhân. Tu vị của nàng lại đã vào tam phẩm hạ. Đều nói vị này chính là có đại tài nên trưởng thành muộn thiên tư. Lục loạn ly lại vạn không nghĩ tới nữ tử này trở thành thánh truyền sau khi. Tu hành tốc độ như vậy khuếch đại. từ tứ phẩm xuống tới tam phẩm hạ. Diệp Chi Thu vẻn vẹn bỏ ra 4 năm không tới. Diệp Chi Thu chân nguyên tích lũy cùng bí dược, lẽ nào không có bình cảnh sao? Ngoài ra vị này Chu Thiên Chi Pháp cũng khá là cường đại. Mượn bình thiên bảo thuyền gia trí, Diệp Chi Thu có thể cùng dị tộc thiên bảng thứ 29 vị chính diện đấu. Đây là vạn ma quật bên trong luyện ra. Có người nói mấy năm gần đây, Diệp Chi Thu tuyệt đại đa số thời gian đều ở vạn ma quật nguyên chỉ. Cả ngày cùng ma nghiệt chém giết. Sở Hy Thanh thì lại hơi chấn tụ. Diệp sư tỷ, những thứ này cự linh giao cho ta. Diệp Chi Thu mày liễu một nhíu. Nghe ra Sở Hy Thanh ý muốn là không để cho nàng lại muốn nhúng tay. Cái tên này trên người khốc liệt sát ý, hầu như để cả chiếc thuyền nhiệt độ đều hạ xuống băng điểm. Diệp Chi Thu ánh mắt bất đắc dĩ. Cái kia chính ngươi cẩn thận. Nàng kỳ thực là rất muốn cho Sở Hy Thanh chia sẻ một ít áp lực. Mượn bình thiên bảo thuyền. Còn có Diệp Chi Thu gần nhất thức tỉnh một loại thần giai huyết mạch. Một loại gần thần huyết mạch. Nàng có nắm giải quyết một người trong đó. Bất quá nàng lập tức nghĩ đến Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết. Liền lại thoải mái. Tựa hồ không có tác dụng gì. Sở Hy Thanh chân nguyên tốc độ khôi phục nhanh vô cùng. Nàng nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp Sở Hy Thanh tiết kiệm một ít năng lực thiên phú sử dụng số lần. Sở Hy Thanh đã lơ lửng giữa trời mà lên. Đi tới bình thiên bảo thuyền phía trước. Nhìn chung quanh một chút ngoài 30 dặm 6 con cự linh. Ta đề nghị các ngươi cùng tiến lên. Đứng ở 6 người trung ương nơi chính là Hoàng Thạch Long. Này hình người mạo cùng nhân tộc đem gần. Mặt vuông tai to, ngũ quan thô lỗ, một thân da thịt đều là màu xanh. Hắn nghe vậy một tiếng cười to. Cùng tiến lên, người trước tiên đem ta giải quyết lại nói. Thất sát tinh quân nói người này có nhai tí đao. Tham chiến càng nhiều người, đối phương toàn thân chiến lực càng mạnh. Bọn họ sao lại bị lừa? Hoàng Thạch Long khom người xuống, cười gằn nhìn xuống Sở Hy Thanh. Không tới con kiến vật lớn. Cũng dám xem thường các ngươi cự linh ra ra. Ta xem ngươi là bị phía trước này mấy cái nhân tộc thiên bảng hồ lộng không biết Nam Bắc. Những tên kia chính là chạy đi trước mặt ngươi chịu chết. Ngươi còn thật sự cho rằng là ngươi chiến lực cao cường. Thất sát tinh quân nói bọn họ đều là tuần không quen sói. Cùng với lại tiêu hao tài nguyên nuôi bọn họ. Còn không bằng sớm một chút buộc bọn họ đi chết. Đỡ phải sau đó vướng bận. Ở cái này nháy mắt, ở vào trăm dặm ở ngoài trong một vùng hư không bỗng nhiên xuất hiện 6 cái cực lớn bóng mờ. Cái kia rõ ràng là 2 tòa cây cân, 3 cây thước sắt, còn có một cái cao chừng 600 trượng. Đầu tăm thân người, khí thế uy nghiêm cự thần hình ảnh. Kiếm Tàng Phong nhìn trên trời mây bên trong hiện ra bóng mờ một chút. Không khỏi phát ra một tiếng cười cười. Đây là cây cân cùng thước sắt. Bình thiên chi pháp cùng lượng thiên chi pháp thiên quy hóa hình. Bình thiên cùng lượng thiên chi pháp là đời thứ 3 thánh hoàng làm vì vô tướng thần tông chọn lựa. Con đường, chỉ vì cái này 2 cái tiềm lực vô cùng con đường vẫn là trống không. Không có bất kỳ vĩnh hằng thần linh trở thành bình thiên chi pháp cùng lượng thiên chi pháp chân. Linh, bất quá từ cái kia ngàn tỷ cự linh bên trong. Tìm ra mấy cái am hiểu lượng thiên cùng bình thiên 2 pháp. Vẫn là rất dễ dàng. Cho tới cái kia 600 trượng tầm đầu cự thần nhưng là loạn thiên chi chủ. Bây giờ vị này vĩnh hằng chi thần là loạn thiên chi pháp thánh giả. Chấp trưởng cái này điều thiên quy đạo luật. Là loạn thiên chi pháp hiện ra. Theo cái này thần linh hiện thân. Cái này tất cả trong trời đất thiên quy. Đều phát sinh trình độ nhất định hỗn loạn. Điều này hiển nhiên là cự linh một phương dùng cho ngăn được bình thiên bảo thuyền cùng bọn họ mấy. Người này thủ đoạn, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Nhậm Tiếu ngã nắm lấy bên hông kiếm. Một tiếng cười gan, Tông Tam Bình lại lắc lắc đầu. Đưa tay đem hắn ngăn cản. Sư đệ chờ chút đi. Tạm thời duy trì ở lại thế cân bằng là được rồi. Sư đệ đã nói, để chúng ta không muốn nhúng tay. Mà lúc này ở ngoài 30 dặm, Hoàng Thạch Long đã ngồi dậy, trong mắt hắn ý châm biếm lại càng dày đặc. Ta biết ngươi thần ý xúc tử đao rất lợi hại, bất quá cái này phụ cận ngàn dặm đều là hoang sơn dã lĩnh. hiện tại thậm chí ngay cả một cái sống súc vật đều không có. Người nắm giữ thần ý xúc tử đao thức thứ tư phải không? Chúng ta có 5 vị sở trường về già thiên chi pháp cùng tộc ở phụ cận. Đủ khiến ngươi kính thiên phản xạ. Không cách nào với tới 1000 dặm ở ngoài. Các ngươi vô tướng thần tông bình thiên kiếm cũng rất mạnh. Nhưng mà chúng ta cự linh. Cũng có người tinh thông bình thiên chi pháp cùng lượng thiên chi đạo. Hắn nói tới chỗ này lại im bặt đi. Hoàng Thạch Long bỗng nhiên sinh ra ý kinh hãi. Nhìn về phía Sở Hy Thanh tay cầm đao. Tâm linh của hắn đang điên cuồng cảnh báo. Khí huyết lay động không yên. Từng trận tim run rẩy. Còn lại mấy vị cự linh cũng dồn dập cau mày. Ánh mắt bắt đầu chuyển thành nghiêm nghị. Bọn họ không chỉ cảm nhận được Sở Hy Thanh trên người ngưng tụ một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức. Càng cảm giác Hoàng Thạch Long một thân thiên quy đạo luật chính đang tại tan vỡ. Cái này nhân loại thiếu niên đao ý càng thế như trẻ tre. Như kích gỗ mục, đem Hoàng Thạch Long thiên quy lực lượng. Từng cái đánh tan, cái kia cao tới tầng 20 bàn thạch. Hậu thổ, cố thiên, bất khuất, bất phôi các loại cường đại thiên quy. Ở nhân loại thiếu niên đao ý lăng bách xuống. Trong nháy mắt sụp đổ, Sở Hy Thanh tay cầm như ý chu thần đao. Giọng nói bình đạm, người nói xong. Hoàng Thạch Long trái tim hầu như ngừng nhảy lên. Hắn thừa dịp Sở Hy Thanh còn chưa rút đao. Lập tức hướng về mặt đất rơi rụng. Nỗ lực tiếp xúc thổ địa. Đồng thời hai mắt trợn trừng. Ngươi, ở cái này khác. Hắn hướng về thấy Sở Hy Thanh sau lưng. Bỗng nhiên mở ra một đôi rộng chừng 9 trượng to lớn huyết rực. Đồng thời một trận như hồng trung đại lữ giống như gấp gáp cao vút tiếng đàn vang lên. Cái này âm sóng để quanh người hắn dòng máu nguyên lực đều theo rung động. Nghịch chuyển tâm phổi, càng xung kích thần phách. Mỗi một cái âm phù lại như là từng chuôi búa tạ. Đánh vào tâm thần của hắn, chu vi còn lại 5 con cự linh. Cũng đồng dạng mặt sắc mặt đại biến. Mi mắt đều hiện ra vẻ thống khổ. Bất quá thời khắc này, bọn họ lại đều không rảnh bận tâm tự thân. 5 người đều không ngoại lệ. Đều ánh mắt sợ hãi nhìn Hoàng Thạch Long. Cheng, theo một mảnh mắt thường khó nhìn thấy loan nguyệt đao ánh sáng chớp hiện. Hoàng Thạch Long cảm giác mình thân thể hơi phát lạnh. Hắn ban đầu cho rằng là sai cảm giác. Chính mình vẫn ở rơi xuống. Thân thể hoàn hảo không chỗ. Có thể lập tức thân thể hắn liền bắt đầu chia ra làm 2. Lượng lớn máu tươi bắn ra đến. Liền ngay cả Hoàng Thạch Long nguyên thần. Cũng vào thời khắc này cấp tốc tiêu vong. Hắn huyết mạch bá thể. Càng chưa có thể ngăn cản Sở Hy Thanh một đao. Cái này một đao. Tế cửu kiếm cầm ma. Lúc này Sở Hy Thanh trên dưới quanh người. Càng thiêu đốt rừng rực nguyên dương hỏa diễm. Hắn 9 đại dương khiếu đồng thời kích phát đến cực hạn trạng thái. Đem hắn công thể cường độ. Mạnh mẽ rút lên tới nhất phẩm hạ đỉnh phong. Sở Hy Thanh lắng nghe cái kia sục sôi dâng trào tiếng đàn. Đồng thời khẽ vuốt trường đao. Lang huynh không muốn yên giấc tại dưới cửu tuyền. Thà rằng đem chân linh hòa vào sở mẫu thí thần huyết cương. Cũng phải đem cái này phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi cố định ở ta thân. Sở mẫu tự nhiên như ngươi mong muốn. Lấy ngươi chiêu thức này chu thần cực chiêu. Đem những thứ này cự linh đưa về cửu tuyền. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, phía sau hắn cặp kia huyết rực bên trong bỗng nhiên mở rộng ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn màu máu sợi tơ, hướng về chu vi 5 con cự linh quấn quanh đi qua. Mấy vị nhất phẩm cự linh bản năng nỗ lực né tránh. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện đây là vô dụng công. Những thứ này huyết sắc sợi tơ tất cả đều là nhân tộc thuật tu oán sát lực lượng biến thành. Bọn họ độn tốc lại cao lại nhanh hơn. Thân pháp lại làm sao thay đổi thất thường. Lại há có thể thoát khỏi cái này bắt nguồn tại nhân tâm oán hận. 5 người đầu tiên là bị cái kia huyết sắc sợi tơ chăm chú quấn quanh. Sau đó bị cái kia theo sát mà tới màu đen táng thiên thần hỏa bao phủ toàn thân. Bọn họ đều phát ra kêu rên. Cảm giác được trong cơ thể bắt nguồn tại thần linh huyết mạch chính ở thiêu đốt. Chính đang tại suy sụp uể oải. Cái này thí thần huyết cương. Ít nhất để bọn họ lực lượng yếu bớt một thành. Bọn họ vốn là toàn lực ứng phó. ở chịu đựng, phá lỗ lệnh sao thiên chấn địa hãi, âm sóng xung kích. Những thứ này huyết sắc sợi tơ, để tình cảnh của bọn họ càng chó cắn áo rách. Bồng, đó là nhất mặt đông một cái cự linh. Hắn vốn muốn triển khai quang độn, hóa thành một tia kim quang trước tiên lui ra bên ngoài ngàn dặm. Lại bị Sở Hy Thanh tiên cơ một đao chặt đứt đầu. Mang ra một bồng mưa máu, là tầng 28 chu thiên đao ý. Diệp Chi Thu chăm chú nắm bên hông kiếm, nàng thân khu khẽ run, ánh mắt hưng phấn tột đỉnh. Diệp Chi Thu không nghĩ tới, sư đệ ở chu thiên đao trên dĩ nhiên đi được xa như vậy, mạnh như vậy, hoàn toàn kích phát nguyên dương cửu khiếu, đem công thể đẩy vào nhất phẩm hạ cấp độ Sở Hy Thanh. Chỉ chu thiên đao chiến lực đã tiếp cận với ngày xưa mang theo bọn họ đi tới Bất Chu Sơn Tố Phong đao hóa thể. Ngày xưa ở đáy biển Quy Khư, Tố Phong đao chỉ dùng rất ít mấy đao, liền đem thiên bảng 10 vị trí đầu trình độ trưởng Tôn Nhược Ly đánh bại. Càng cùng nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y chính diện chống lại. Sở Hy Thanh chỉ thua ở hắn đao ý còn chưa đủ vững chắc. Chu thiên đao pháp hoàn chỉ luyện đến tầng 21. Binh khí của hắn cũng kém rất nhiều. Không giống ngày đó Tố Phong đao cầm trong tay tông môn truyền thừa thần bảo Chu Lục thần đao. Bất quá Sở Hy Thanh nắm giữ chí thần Long Hy nguyên thần huyết mạch. Trong đó khí nguyên năng lực có thể đem trong tay hắn bất kỳ binh khí cùng pháp khí đều tăng cao nửa phẩm uy năng. Ngoài ra Chu Lục Thiên Quy đối với Sở Hy Thanh cũng rõ ràng càng thân cận càng yêu thích hơn. Hai cái giao hòa thậm chí còn vượt qua sư tôn của nàng. Cheng, Sở Hy Thanh đao thứ ba rốt cục bị người đón đỡ ở lại. Đó là một cái cả người kim loại da thịt cự linh, ngũ quan diện mạo cũng cùng nhân tộc đem giống. Hết chương.